Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi, vậy anh đi tắm trước đi. Tắm xong thì ngủ sớm. Ý của cô rõ ràng không thể nào rõ ràng hơn. Việc để anh ở lại nhà là do hoàn cảnh bất đắc dĩ. Nhưng tối nay cô không muốn tiếp tục giao tiếp quá nhiều với anh. Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc anh đi tắm, Tạ Nhất Phi trải giường sofa cho anh, sau đó trở về phòng đóng cửa. Không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, tiếng bước chân của người đàn ông từ xa đến gần, đi ngang qua cửa phòng cô mà không dừng lại, trực tiếp đi sang phòng trống bên cạnh. Tạ Nhất Phi đợi thêm một lát, xác định anh đã ngủ mới đứng dậy đi tắm. Trong phòng tắm, hơi nóng vẫn chưa tan hết. Không khí tràn ngập mùi sữa tắm và dầu gội quen thuộc của cô. Nhưng cô cảm thấy mùi hôm nay có chút khác, dường như có lẫn một chút hương gỗ tuyết tùng đặc trưng của đàn ông. Độ cao vòi hoa sen cũng khác so với bình thường. Cô phải hơi nhón chân mới với tới. Khi vặn nắp chai sữa tắm, cô vặn mãi mà không được. Suýt nữa đã bỏ cuộc. Tất cả những điều này đều đang nhắc nhở cô. Trong ngôi nhà này tối nay có thêm một người đàn ông. Nghĩ đến đây, cô không dám thoải mái tắm. Chỉ tắm qua loa cho xong. Nhưng khi cô bước ra khỏi phòng tắm, lại phát hiện người đàn ông đáng lẽ đã ngủ lại đang ngồi trên sofa phòng khách xem điện thoại. Sao anh còn chưa ngủ? Tạ Nhất Phi hỏi, giường sofa kia nhỏ quá. Chân tôi duỗi không ra. Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người cô. Cô trơ mắt nhìn biểu cảm trên mặt anh từ ngẩn ngơ chuyển sang ngộ ra. Rồi sau đó là nhịn cười. Bộ đồ ngủ này lấy đâu ra vậy? Chắc không phải là bà nội cô truyền cho đấy chứ? Bà nội mà anh nói chính là bà của Tạ Nhất Phi. Trước đây khi hai người còn ở bên nhau, anh thường nói như vậy. Tạ Nhất Phi không muốn giải thích nhiều. Cô hơi khát. Đi vào bếp rót cho mình một cốc nước. Tần Tranh biết rõ còn cố hỏi. Cô mặc kín thế này không nóng à? Nghĩ đến việc có anh ở đây. Cô cố tình tìm một bộ đồ ngủ kín đáo. Là bộ mà mẹ mua cho cô năm cô lên Bắc Kinh học đại học. Kiểu dáng đúng là hơi lỗi thời. Quan trọng nhất là căn bản không phải đồ mặc vào mùa này. Cho nên đúng là rất nóng. Đặc biệt là sau khi uống xong một cốc nước nóng, lập tức lại đổ mồ hôi, vậy là coi như tắm trắng. Không nóng, cô không đổi sắc mặt, nói xong quay đầu lại, phát hiện anh không biết từ lúc nào đã đi theo đến. Chắn ngay cửa bếp, cô khựng lại, có chuyện gì không? Tôi cũng khát, lời anh vừa dứt, chiếc cốc trên tay Tạ Nhất Phi đã bị anh lấy đi. Cô còn chưa kịp ngăn cản. Anh đã cầm cốc của cô uống nước. Anh hơi ngửa đầu lên. Có vẻ như thật sự khát nước. Còn tầm mắt của cô lại vừa vặn rơi vào yết hầu đang chuyển động của anh. Trong đầu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh rất xa xôi. Cô buộc mình dừng lại. Khi hoàn hồn lại, anh đang đặt chiếc cốc không xuống bệ bếp sau lưng cô. Khoảng cách giữa hai người vì hành động này của anh mà trở nên gần hơn. Cũng khiến cô cảm thấy nóng hơn. Cô không muốn để anh nhìn ra sự căng thẳng của mình. Nếu anh không ngủ được thì về phòng xem điện thoại đi. Tôi không thích phòng khách có ánh sáng. Ý định lấp liếm sự thật của cô đã quá rõ ràng. Nhưng lần này anh lại không phối hợp với cô. Anh cứ lặng lẽ nhìn cô. Không lùi lại, cũng không nói gì. Cảm xúc bất an bắt đầu nảy sinh trong sự im lặng này. Cô có thể cảm nhận được bộ đồ ngủ sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Và đúng lúc cô định đẩy anh ra để rời đi, anh đột nhiên lại lên tiếng. Tối hôm đó cô đi dự họp lớp. Tôi đã đến nhà cô. Tạ Nhất Phi nhất thời không hiểu anh đang nói gì. Vẻ mặt anh trở nên ảm đạm. Tiếp tục nói. Ngày đó 10 năm trước, tôi đã đến nhà cô. Sau khi được Tần Tranh nhắc nhở, một đoạn ký ức rất xa xôi hiện lên trong đầu. Với tính cách của Tạ Nhất Phi, rất ít khi đi dự họp lớp. Từ nhỏ đến lớn chỉ có vài lần. Anh biết chắc là buổi họp mặt cựu sinh viên năm nhất của cô. Trong trường trung học của Tạ Nhất Phi, không nhiều học sinh thi vào đại học dược. Nhưng vì đó là một trường đại học địa phương, cộng dồn các khóa học sinh lại cũng có thể đủ một bàn. Buổi họp mặt cựu sinh viên đó do một anh khóa trên mà Tạ Nhất Phi từng thầm thích khi học cấp 3 tổ chức. Mặc dù mối tình thầm kín đó rất ngắn ngủi, ngắn đến mức trước khi họ trở thành bạn học đại học đã kết thúc. Nhưng đối mặt với người mà mình từng thích, tâm trạng dù sao cũng có chút khác biệt, cho nên cô không những không từ chối mà còn rất coi trọng. Ngày trước hôm họp lớp, cô cố tình trốn tiết học tự chọn, dùng tiền sinh hoạt tiết kiệm được mua một chiếc váy liền màu trắng. Kiểu dáng rất đơn giản, nhưng hiếm khi vừa vặn, mặc lên rất thanh thoát, là phong cách cô thích. Nhưng trước khi rời khỏi trung tâm thương mại, cô bị một cô gái va vào, cốc trà sữa trên tay cô gái đổ hết lên người cô. Cô chỉ có thể vào nhà vệ sinh thay chiếc váy mới mua kia. Tuy gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng tâm trạng mặc váy mới vẫn rất vui vẻ. Nhưng tâm trạng tốt của cô ngày hôm đó chỉ kéo dài đến trước khi bước vào cửa nhà. Lúc đó chính là thời gian hàng xóm xung quanh ăn tối xong ra ngoài hóng mát trò chuyện. Cô gặp bà nội và mấy người bạn già của bà ở bên ngoài cửa nhà. Thấy cô mặc quần áo mới, sắc mặt bà nội lập tức trầm xuống. Tim Tạ Nhất Phi cũng vì vậy mà treo lên. Cô mơ hồ có một dự cảm không tốt. Quả nhiên bà nội không cho cô bất kỳ cơ hội giải thích nào. Cũng không quan tâm có người ngoài hóng chuyện hay không. Liền bắt đầu lớn tiếng mắng cô phá của. Không biết điều, bà nội trọng nam khinh nữ. Đối xử không tốt với cô cháu gái và con dâu tai ương. Đã không còn là bí mật gì trong đám hàng xóm lâu năm nữa. Nhưng chưa bao giờ mắng cô trước mặt người ngoài như hôm nay. Mà cô lại không thể trực tiếp bỏ đi. Nếu không thì sẽ đúng với cái danh cứng đầu kia. Hơn nữa có trốn được ngày mùng 1 cũng không trốn được ngày rằm. Trở về nhà chờ đón cô sẽ là những lời nguyền rủa thậm tệ hơn. Thậm chí ba mẹ cô cũng sẽ bị liên lụy. Cho đến tận ngày hôm nay, cô dường như vẫn có thể nhớ lại cảm giác của mình lúc đó, ánh mắt soi mói. Thương hại, thờ ơ của những người hàng xóm khiến cô cảm thấy như có gai sau lưng. Chiếc váy đó cũng chỉ có 80 tệ mà thôi. Vào thời điểm đó cũng chỉ là số tiền mà các bạn học khác ăn một bữa gà rán KFC. Có cần thiết phải làm thế không? Cuối cùng đợi đến khi bà nội mắng mệt, cô mới rời đi, nhịn cơn giận chạy về nhà. Nhưng trong nhà lại không một bóng người. Cô thậm chí không có đối tượng để chút bầu tâm sự. Cô khó chịu vô cùng, tức giận cởi chiếc váy vứt lên giường, và nước mắt đã không thể kiềm chế được khi cô chạy vào cửa nhà. Cô không bật đèn, dường như chỉ có bóng tối mới có thể bao dung sự mất kiểm soát của cô. Nhưng bên ngoài phòng cô vừa vặn có một ngọn đèn đường. Ánh đèn trắng lạnh chiếu từ cửa sổ vào, khiến phòng cô không đến nỗi tối đen như mực. Cô ngồi bên giường lặng lẽ rơi nước mắt, im lặng suy nghĩ. Cho đến khi bị tiếng đóng cửa nhẹ nhàng đánh thức, cô cho rằng người nhà đã về, vội vàng mặc quần áo ra khỏi phòng, nhưng trong nhà vẫn chỉ có một mình cô. Vậy tiếng đóng cửa vừa rồi là từ đâu ra? Cô nhớ ra ổ khóa cửa nhà có vấn đề, bình thường phải dùng rất nhiều sức mới đóng được, chắc chắn là do cô vừa rồi không để ý nên mới đóng không chặt. Càng nghĩ Tạ Nhất Phi càng sợ. Vậy vừa rồi có người nào đó đã vào nhà sao? Nghĩ vậy, cô vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Thật ra không hy vọng nhìn thấy gì, nhưng lại vừa vặn nhìn thấy một thiếu niên đang đạp xe lao nhanh qua cửa sổ nhà cô. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh bị gió hè thổi phồng lên. Trong nháy mắt, bóng dáng anh đã biến mất trong màn đêm. Kể từ khi Tạ Nhất Phi đồng ý dạy kèm tiếng Anh cho Tần Tranh, anh thường xuyên đến nhà cô. Vậy vị khách không mời mà đến vừa rồi là anh sao? hoặc cũng có thể việc anh đi ngang qua chỉ là sự trùng hợp. Cô không chắc liệu anh có nhìn thấy gì không? Có nhìn thấy bộ dạng chỉ mặc đồ lót của cô không? Nghĩ đến đây, Tạ Nhất Phi cảm thấy xấu hổ và bực bội. Nhưng kỳ lạ là cô lại không cảm thấy tức giận. Sau này, chuyện đó mãi vẫn không được xác nhận nên dần dần bị cô lãng quên. Nhưng hình ảnh đêm đó anh mặc áo sơ mi trắng đạp xe xé tan màn đêm lại khắc sâu trong tâm trí cô. Lúc này nghĩ lại, cô dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa hợp hoan trong gió đêm hôm đó và phỏng đoán khiến cô xấu hổ và bực bội đêm đó cũng đã được xác nhận. Vào 10 năm sau, hôm đó anh tìm tôi có việc gì? Cô cũng không biết sau ngần ấy thời gian hỏi lại chuyện này còn có ý nghĩa gì không? Có lẽ chỉ là không muốn để sự im lặng lúc này lan rộng mà thôi. Tìm cô hỏi mấy câu tiếng Anh, quả nhiên là như cô đoán, nhưng anh lại cười hỏi cô. Cô tin không? Thật ra từ diễn biến sau này cũng có thể đoán ra. Trước đây anh tìm cô dạy kèm tiếng Anh phần lớn chỉ là cái cớ. Nhưng dù là tính toán, nhìn lại bây giờ điều đó vẫn có thể xem là chân thành. Vì mục đích tính toán của anh rất chân thành, chỉ vì cô, còn bây giờ, cách họ tương tác với nhau lại ít đi nhiều sự vòng vo nhưng tâm trạng lại phức tạp hơn rất nhiều. Tạ Nhất Phi, tin hay không thì sao? Đều qua lâu như vậy rồi nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa? Cô thấy không có ý nghĩa nhưng tôi lại thấy rất có ý nghĩa. Tạ Nhất Phi mất kiên nhẫn. Rốt cuộc, anh muốn nói gì? Chia tay với Tần Nhất Minh đi. Vài chữ đơn giản nhưng lại có một cảm giác bức bách khó hiểu giống như một tiếng sấm xé toạc màn đêm hỗn loạn này. Sau đó thì sao? Cô nghe thấy mình hỏi. Đôi mắt của người đàn ông trước mặt đen thăm thẳm giống như màn đêm đen kịt bên ngoài đang ấp ủ những cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Chúng ta ở bên nhau. Tại sao? Cô không cần phải suy nghĩ xem tôi đang nghĩ gì, dù sao thì đối với cô tôi hẳn là một sự lựa chọn tốt hơn Tần Nhất Minh. Cô có thể suy nghĩ kỹ. Tạ Nhất Phi đang định trực tiếp từ chối. Anh lại nhìn cô nói. Đây là lần thứ ba. Cũng là lần cuối cùng. Trong bếp chỉ còn lại một mình Tạ Nhất Phi. Cô như bị rút hết xương sống trong nháy mắt, rũ cả hai vai xuống. Thật đáng cười. Ngay lúc nãy khi anh nói, chúng ta ở bên nhau, cô mơ hồ cho rằng có lẽ anh vẫn còn chút tình cảm thật sự với cô nhưng kết quả lại chỉ là cô tự mình đa tình. Cô hồi tưởng lại đủ chuyện kể từ khi hai người gặp lại. Lần đầu tiên là khi họ rời khỏi nhà Tần Nhất Minh. Anh nói nếu cô chỉ muốn chơi đùa, thì anh là sự lựa chọn tốt hơn Tần Nhất Minh. Lần thứ hai là khi anh đến đưa điện thoại cho cô. Bảo cô cân nhắc đề nghị của anh. Lần thứ ba chính là tối nay. Nếu cô không muốn kết hôn, vậy cô ở bên anh ta chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi sao? Nếu chỉ là chơi đùa, tại sao nhất định phải là anh? Tôi sẵn lòng cùng cô. Hết lần này đến lần khác dụ dỗ cô nhưng lại không hề né tránh mà bày tỏ thái độ cô chỉ là một chút an ủi trong cuộc sống nhàm chán của anh. Không liên quan gì đến thích hay yêu. Nhưng tại sao anh lại nghĩ cô sẽ chấp nhận? Thật quá tự đại. Editor, Kai, Nguồn, Bán Hạ, Cách Chương.